Anh mỉm cười, câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cô không chỉ có sao xuyên trái tim đập càng lúc càng mãnh liệt. Mắt của hai người đều chợt cay cay. Cách chương.